Gã ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp Phi, cho dù biết anh đã bị thương nặng nhưng khi nhìn hai mắt đỏ ngầu của anh, gã vẫn sợ hãi trong vô thức. Vì thế gã gào lên, thằng chó, mày biết dùng yêu thuật. Tiếng hét này khiến gã tỉnh táo lại, vung đấm về phía Bạch Diệp Phi. Cú đấm mang theo ám kình của một cao thủ cấp một bậc cao là điều mà một cấp một bậc trung không thể sánh với được. Bởi vì phía trên cấp một bậc cao là cảnh giới võ thần rồi. Cho nên bọn họ vô cùng thành thục việc sử dụng ám kình. Chỉ là muốn bước lên cảnh giới võ thần thì vẫn rất khó khăn, có người cả đời cũng không thể vươn tới được. Nắm đấm mang theo âm thanh ma sát với không khí mà nhắm thẳng vào đầu Bạch Diệp Phi. Mà màu đỏ trong mắt Bạch Diệp Phi càng đậm, đột nhiên anh nghiêng người, nhảy về trước cả người ập lên người gã đầu chọc. Cú đấm của gã không đánh trúng Bạch Diệp Phi, mà anh đã luồn ra sau gã, hai chân thắt chặt lưng gã, sau đó hai cánh tay siết chặt yết hầu gã. Gã đầu chọc sững sờ, cách chương.